Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mái tóc đen tung bay. Một kiếm chém một tôn bia đá từ tinh hải xuống. Bia đá bỏ chạy, tiên tử kia vượt ngang toàn bộ tinh không truy sát, không thể trốn đi đâu được. Bia đá lấp lóe ô quang, chống trời mà lên hướng về tiên tử trấn áp xuống, uy thế như núi, tựa như muốn trấn áp cả thiên địa này. Trên tấm bia đá có dấu vết nửa chữ hiển hiện, nhìn kỹ cho là chữ vĩnh một nửa. Chữ viết gia trì, trấn áp chi lực của bia đá viễn siêu cảnh giới tự thân. Đạm đài như không thấy, tiên kiếm một chọi một điểm, đẩy ra uy thế của bia đá, liền điểm hướng bên trong bia đá, một tiếng vang giòn, bia đá như gặp phải trọng kích, chẳng những không trấn áp được đạm đài, ngược lại bị lực trấn áp phản vệ, ầm vang vọt tới chiến trường. Đạm đài nhân thể tiên kiếm một chạm, lại không phải chém giết bia đá, chấn thiên bia đường đường tiên tôn, sao có thể dễ dàng chém giết như vậy? Tiên kiếm chém xuống, xé rách hư không, đạm đài bước một bước vào, nơi đây là hậu phương lớn của nguyên tôn, không thể lưu lại, lưu lại, Bắc Phương tôn chủ nguyên tôn nhất tộc ném thiết chùy ầm vang ra, muốn đạp nát không gian thông đạo của đạm đài, trong thông đạo lại có một kiếm điểm ra, đâm vào thiết chùy của hắn, Bắc Phương tôn chủ lập tức lui lại hai bước, sắc mặt đột biến, kiếm tiên tôn sắp nhập lục cảnh, nguyên tôn nhất tộc đã biết từ đại chiến 2000 năm trước. Theo suy đoán, nữ nhân này cho rằng đã vào lục cảnh từ ngàn năm trước. Nhưng nữ nhân này giờ phút này hoàn toàn không giống mới nhập lục cảnh. Hơn nữa phong tỏa không gian nơi đây, tiên tôn lục cảnh cũng không thể xé rách không gian mà đi. Kiếm này của kiếm tiên tôn chẳng những chạm không gian, còn mang theo lực lượng thời gian, ngàn năm này nàng có cơ duyên lớn. Bắc Phương tôn chủ hai mắt lóe sáng, dưới bụng nàng ngưng tụ một đoàn lực lượng thời gian. Khi Bắc Phương tôn chủ bị đánh lui, không gian thông đạo đã phủ kín, chỉ thấy không gian một bên huyền hoàng vỡ ra, đạm đài dậm chân bước ra. Nàng ra không nói một lời, rút kiếm chém về phía bia đá hoành xông tới, bên ngoài kiếm hào quang sáng chói, là vô số đại đạo ngưng tụ, dưới tấm bia đá hư ảnh gào thét, đưa tay tóm ra một mặt tấm chắn nghênh tiếp tiên kiếm của đạm đài. Tấm chắn cùng tiên kiếm đụng vào nhau, lại dễ dàng sụp đổ như giấy mỏng, tấm chắn tham ngộ 8 vạn năm qua đạm đài bản mệnh tiên kiếm. Ngưng tụ đặc biệt nhằm vào đạm đài, không có nửa điểm tác dụng, đạm đài tiên tôn tứ cảnh 8 vạn năm trước, giờ phút này lục cảnh. 2000 năm này lại càng không biết tham ngộ bao nhiêu đại đạo, há có thể so sánh. Đạm đài một kiếm chém vỡ tấm chắn, kiếm quang lóe lên lại chém về phía bia đá. Kiếm tu thủ đoạn cực ít, nhất là tính tình đạm đài như vậy, trong giao chiến chỉ có một kiếm, không gì không chém. Sắc mặt dưới tấm bia đá hư ảnh đại biến, nếu một kiếm này bị chém thực, không đến nỗi chết, nhưng trăm vạn năm cũng không chậm lại được. Ở chiến trường như vậy, chịu tổn thương như vậy, thập tử vô sinh, vu nữ, hư ảnh gấp quát, ta đã dẫn đạm đài ra khỏi tinh hải, hộ ta chu toàn. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành khi dẫn đạm đài ra khỏi tinh hải. Liền thấy trong nguyên tôn nhất tộc, ba đạo quang mang dâng lên, ba vị tôn chủ tụ họp, hóa thành một phương đại trận xoay tròn đánh về phía đạm đài. Tứ phương tù long trận, trận pháp hoàn chỉnh chính là bốn phương tôn chủ nguyên tôn nhất tộc cùng bố trí. Uy lực mạnh không thể tưởng tượng, ức vạn năm đến lê không hiện thân, huyền hoàng có đạo chủ tồn tại, nguyên tôn nhất tộc chính là dựa vào đại trận này để đối kháng. Thậm chí thời Man Vương, bốn vị tiên tôn thất cảnh bày trận, từng vây khốn Man Vương 3 ngày. Cũng là trận chiến kia, trong bốn phương tôn chủ chỉ còn Tây phương tôn chủ sống sót. Ba vị tôn chủ lúc này đều là mới đổi người về sau. Cảnh giới dù sao cũng thấp một chút, hơn nữa thiếu Nam phương tôn chủ, trận này không được đầy đủ. Dù vậy, ba vị tôn chủ liên thủ bày trận, nhằm vào cũng là minh tổ như vậy. Nguy cơ sinh tử tràn ngập tâm hải trong sát na đại trận chụp xuống. Đạm đài chém tiên kiếm về phía bia đá, trực tiếp chạm vào hư không, liền muốn phá vỡ không gian rời đi, lại phát hiện căn bản không thể phá nổi không gian. Ngay cả lực lượng thời gian tô hòa lưu lại trong thân thể cũng vô dụng, không thể trốn thoát. Sau một khắc, đạm đài làm kiếm tu liền chiến ý trùng thiên, vỗ tiên kiếm trong tay, tiên kiếm hóa thành ngàn vạn, kết thành một đạo kiếm trận phóng lên tận trời, đụng vào tứ phương tù long trận rồi nhau nhau vỡ nát. Bên ngoài huyền hoàng đại thế giới, kiếm tuyên mày kiếm dựng đứng chém một kiếm về phía tứ phương tù long trận, đã thấy ba vị tôn chủ trong trận hình thành đại lục quanh thân, một người trấn thủ một tòa đại lục, ba tòa đại lục nối thành một mảnh. Các loại hào quang sáng chói, vọt tới kiếm tuyên, một kích đánh lui kiếm tuyên. Kiếm tuyên mới nhập tiên tôn thất cảnh 2000 năm trước. Tây phương tôn chủ một người cũng có thể thắng, huống chi ba người bày trận. Kiếm tuyên lui lại, kiếm minh trùng thiên huyền hoàng đại thế giới, kiếm sơn đỉnh lấy sơn giáp xông ra kết giới, tiến vào tinh không, ầm vang đụng vào tứ phương tù long trận. Tứ phương tù long trận không nhúc nhích, trấn áp về phía đạm đài. Đạm đài sắc mặt băng lãnh, lấy thân ngưng kiếm, sắc bén phi phàm, kiếm tu thà gãy chứ không cong. Ngay khi tứ phương tù long trận rơi xuống, trong sát na đạm đài bỏ sinh, sơn giáp bao phủ kiếm sơn đột nhiên tinh quang đại thịnh. toàn bộ sơn giáp hóa thành một viên sơn thần ấn đâm vào đại trận phía trên bốn phương tù long, đánh lui đại trận kia mấy phần. Một đạo hư ảnh ngưng tụ cực tốc trong tinh không, hóa thành một đầu cự quy to lớn, há miệng rùa ngâm một tiếng, ngang, tiếng rên rỉ của rùa mang theo thần uy long quy lao tới tứ phương tù long trận. Liền thấy một góc của tứ phương tù long trận bị thiếu. Phía trên đó, một lão ẩu bị tiếng giống này hất văng ra. Lê, Minh Tổ hít mắt nhìn bà lão kia, rùa chảo vồ một cái, kéo đồn đài ra bảo vệ phía sau. Đạm đài cau mày, lão tổ, Minh Tổ đã sớm xuất quan. Minh Tổ khẽ lắc đầu, có chút ảnh hưởng, ảnh hưởng không nhỏ, ít nhất phải trấn sát bốn tôn nguyên tôn tam cảnh trở lên tiên tôn. Ngưng tụ bản nguyên mới có thể bù đắp hao tổn cho lão quy. Minh Tổ nói chuyện, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lê ở trận nhãn phía nam của tứ phương tù long trận. Lão ẩu không biết xấu hổ, đường đường nguyên tôn sơ tổ, lại ẩn thân bày trận muốn đánh lén đạm đài, đến cảnh giới của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra đạm đài chính là mấu chốt của Tô Hòa. Đạm đài xảy ra chuyện, mấu chốt đứt đoạn, Tô Hòa, biến số lớn nhất này, tự nhiên khó mà ngăn lại. Nguyên tôn nhất tộc đánh chủ ý này sao? Minh Tổ đạp mạnh chân xuống, kiếm sơn cùng đạm đài bị hất về phía sau. Đồng thời, Minh Tổ cắn một cái về phía tứ phương tù long trận. Lê ở trung ương trận pháp chỉ tay, vốn là một chùm sáng của trận pháp, sát na biến hóa, hóa thành bốn đầu thần long bị dây sắt giam cầm. Bốn đầu thần long chiếm giữ bốn phương, vây quanh thành vòng, trung ương là bốn mảnh đại lục. Thần long gầm thét hướng Minh Tổ đánh tới. Minh Tổ quay đầu cắn một cái vào cổ thần long dẫn đầu, kéo xuống một mảng huyết nhục. Thần long kia không để ý, chỉ gào thét một tiếng rồi cuộn thân lại, cuốn Minh Tổ vào trong. Minh Tổ lách mình tránh thoát, rít lên một tiếng, một cơn lốc xoáy trước người bốc lên tận trời, mang theo sấm chớp xoắn về phía thần long phía trước. Bác Minh, lần đầu tiên thực sự hiện thế, Bác Minh của Tô Hòa không tính, đó không phải là thần thông của thời đại này, dùng ra thiên địa không cảm giác, Bác Minh của Minh Tổ lại tựa như xúc động hạch tâm thiên địa. Dị tượng sát na chiêu hiển trong tinh không, trong tích tắc, các loại âm thanh đều hóa thành tiếng rùa ngâm, như là ăn mừng. Bác Minh xoay tròn bốc lên, khóa chặt đầu rồng dò tới, xoắn nát, nhưng đầu rồng vừa vỡ nát, lập tức mọc lại, hướng phía dưới vòng qua Bác Minh cắn về phía Minh Tổ. Minh Tổ đứng thẳng người, một bàn tay đập nát viên đầu rồng này, ba viên còn lại đồng thời cắn xé hắn. Chương 711, Tổ Tông, ba viên đầu rồng hình tam giác cắn xé xuống, Minh Tổ bất động như núi, đạp chân xuống, Bác Minh xuất hiện lần nữa, nhưng không công kích đầu rồng, ngược lại quay quanh chính hắn, ba viên đầu rồng đụng vào Bác Minh, nửa viên đầu bị mài nhỏ. Minh Tổ chấn giữ trong Bắc Minh, khóe miệng hơi cong lên, quy tử, chiêu này không tệ, đứng trong Bắc Minh tiên thiên đứng ở thế bất bại, hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên, một trận nguy cơ dâng lên, chỉ thấy một thanh trường thương đâm rách Bắc Minh, trực kích bản thể, Minh Tổ, thân thể to lớn như núi, khoảnh khắc thu nhỏ, khó khăn lắm tránh thoát một thương, quay đầu lại, hắn thấy tứ phương tù long trận không biết từ khi nào đã bao phủ lên, bao vây hắn toàn bộ vào trong đó, Minh Tổ hơi biến sắc mặt, đầu rồng vỡ nát lúc trước. Tứ phương tù long trận lấy lực lượng từ đầu rồng vỡ nát làm dẫn, trực tiếp bao phủ hắn. Giống, Minh Tổ rít lên một tiếng, u minh khí tức quanh thân dâng lên, oanh kích vào tứ phương tù long trận. Một kích này không đánh nát trận pháp, ngược lại dẫn tới trận pháp biến hóa. Liền thấy tôn chủ phương Bắc hiện thân đầu tiên, trận pháp gia trì khiến hắn chân đạp đại địa, đầu đội tinh thần, là một cự nhân kinh thiên đạp địa, tay cầm tinh không làm chùy, thanh long làm chuôi, vừa hiện thân liền giáng một chùy xuống. Minh Tổ ngẩng đầu, một viên sơn thần ấn phóng lên tận trời, ầm vang đâm vào cự chùy tinh không kia, chùy thì sơn thần ấn đồng thời nổ nát vụn, hóa thành bụi sông thẳng lên, lại hóa thành hắc vân cuồn cuộn trong tinh không. Trong mây đen, từng đạo lôi điện đen như mực chút xuống, trong chốc lát, toàn bộ tinh không biến thành thế giới sấm chớp, tinh thần, thiên thạch, không gian, từng đạo vỡ nát ra, siêu việt tiên tôn, uy lực thần thông của Minh Tổ không biết tăng lên bao nhiêu. Hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, trong tứ phương tù long trận, Lê chỉ tay, bốn đầu thần long gào thét tiến vào hắc vân, tiếng nổ tung ầm vang vang lên, hắc vân lăn lộn, trận pháp va chạm, chiến trường giao chiến của hai bên bị bóng tối bao trùm. Người ngoài không thể thấy, tứ phương tù long, u minh khí tức, thiên chu lôi vân, va chạm cùng một chỗ bóp méo thời không. Đạm đài đứng trên đỉnh kiếm sơn, ánh mắt rời khỏi đám hỗn độn hư vô kia, tiên kiếm trong tay khẽ kêu, cả tòa kiếm sơn hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía trấn thiên bia đang không ngừng thu nhỏ, không ngừng thối lui ở nơi xa, nguy cơ giáng lâm. Trong chốc lát, trấn thiên bia hào quang đại tác, văn bia trên thân ẩn ẩn hiện hiện, vĩnh trấn thiên nam, hư ảnh dưới tấm bia gào thét một tiếng, giờ bia đá hướng kiếm sơn đập tới, một tiếng oanh minh, hào quang văn bia tản ra, kiếm quang kiếm sơn cũng theo đó vỡ nát, lại hóa thành kiếm sơn treo giữa tinh không. Đạm đài đứng trên đỉnh kiếm sơn, dẫn theo tiên kiếm, hai mắt ngưng lại nhìn bia đá, hư ảnh dưới tấm bia đá thở dốc, liếc nhìn đạm đài, hai người liếc nhau rồi ầm vang đụng vào nhau, kiếm quang, bia ảnh hòa lẫn. Phía sau là chiến trường tứ phương tù long trận và Minh Tổ. Không thấy tranh đấu, chỉ thấy tinh không tràn ngập hắc ám vô tận, lại không biết trong hắc ám hung hiểm đến nhường nào. Trúc Chi Giao liếc qua bên này, Nguyễn kiếm lắc một cái rồi chém về phía Phổ Lăng Tiên Tôn. Trận pháp phía trước đột nhiên chuyển một cái, lộ ra một cây quân kỳ. Quân kỳ khẽ đảo, một đội quân sĩ nguyên tôn ùa ra, kết trận cản yêu cổ vệ. Trận pháp bản thể của Phổ Lăng Tiên Tôn hóa thành hỏa liên đánh về phía yêu hậu. Trúc Chi Giao hơi biến sắc mặt, mềm kiếm chọn gây sóng gió, sóng biển nhào lên hỏa liên, không những không dập tắt được hỏa liên mà ngược lại như dầu đổ vào lò. Sưởi, hỏa liên sát na nổ tung, yêu hậu sắc mặt biến đổi, liên tục lùi lại, phía sau lại tình lình một cây trường thương đánh tới, đâm trúng sau tâm yêu hậu. Đúng lúc này, một thanh tiên kiếm bỗng dưng xuất hiện dán vào sau lưng yêu hậu. Một tiếng vang giòn ngăn lại trường thương, cảm nhận được sự băng lãnh của tiên kiếm, trên mặt yêu hậu hiện lên một vòng kinh hỉ, một vòng lo lắng. Phu quân, nàng quay đầu lại, chỉ thấy yêu tôn một thân nho bào đứng bên cạnh, trong tay đang cầm trường thương đánh lén, trường thương giãy giụa nhưng không thể thoát ra, ngược lại bị yêu tôn vung tay bẻ thành ba đoạn, trong trường thương vang lên một tiếng hét thảm, khí linh hiển hiện rồi lập tức vỡ vụn, không một tiếng động. Trúc Chi Giao cắn môi nhìn yêu tôn, phu quân như vậy mà phá quan, phu quân đạo đi sao so được với Minh Tổ, Minh Tổ phá quan còn chịu ảnh hưởng, phu quân sao có thể không bị ảnh hưởng. Yêu tôn cười cười, năm cỗ đi, không so được Minh đạo hữu, bốn cỗ tiên tôn bản nguyên liền có thể khôi phục. Hắn phải đến năm cỗ, thậm chí sáu cỗ, muốn khai sát giới a, là thiếp thân chủ quan. Yêu hậu thần sắc ảm đạm đi mấy phần, yêu tôn véo nhẹ mũi nàng, cùng ngươi vô can, không còn ra Minh đạo hữu muốn không chịu nổi, tứ phương tù long trận, ngay cả Man Vương cũng có thể vây khốn mấy ngày, mặc dù khi đó là bốn vị thất cảnh tiên tôn bày trận, nhưng lúc này lại có Lê Áp trận, uy lực như thế nào, khó mà bình phán. Yêu tôn cười, giúp nàng sửa lại quần áo, quay người đi về phía hắc ám trong tinh không. Yêu hậu nháy mắt mấy cái, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, phu quân thế mà lại trước mặt mọi người thân mật như vậy sao. Ầm ầm, trong hắc ám rồng gầm liên hồi, sấm chớp như mưa, một đạo kiếm quang xé rách tinh không. Yêu tôn rút kiếm mà vào, tiên kiếm nhất chuyển kiếm quang xẹt qua, khoảnh khắc bổ ra hắc ám, liền thấy trong đó bốn tòa đại lục đã hợp thành một thể. Minh Tổ ở ngay trung ương đại lục, ba vị tôn chủ đứng ở ba bên, đều hóa thành cự nhân kình thiên, từng đạo công kích đánh về phía Minh Tổ, một thuật một thế hủy thiên diệt địa, lê treo trên không trung trận pháp kích thích đại đạo, dẫn đi các loại công kích của Minh Tổ. Yêu tôn một kiếm xé rách hắc ám, kiếm quang điểm tới, lê khô tay nhất chuyển, dẫn sơn thần ấn mà Minh Tổ công kích bà ta hướng yêu tôn. Một tiếng va chạm, tinh không tịch diệt, ngươi đã đến, lê nhếch miệng cười, tứ phương tù long trận, ngay cả Man Vương cũng có thể cầm tù, mặc kệ là Minh hay yêu tôn đều phá không được. Yêu tôn cười, ôn tồn lễ độ, đến rồi, phá trận không phải sở cầu của hắn, Minh đạo hữu một mình ở đây, có Lê chủ trì trận pháp liền có nguy cơ vẫn lạc. Hắn đến để hai người cùng nhau bị đánh thôi, nhưng cũng sẽ quyết định số phận của bốn vị tồn tại mạnh nhất của nguyên tôn nhất tộc ở nơi đây. Bên ngoài chiến trường sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, dù sao cũng chỉ là chịu đánh bất ngờ thôi, sát bên cũng quen thuộc. Yêu tôn cười, bước chân đi ra, chủ động vào trận, ba vị tôn chủ khoảnh khắc áp lực tăng gấp bội, lại đến. Yêu tôn ngẩng đầu, nhìn cự nhân như pháp tướng thiên địa, chiến ý nghiêm nghị, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vụt, một đạo kiếm quang xẹt qua, đạm đài phiêu nhiên rơi xuống, bia đá trước mặt bị nàng chém vỡ một góc, khác với việc tiên kiếm bản mệnh đâm thấu bia đá lúc trước. Tấm bia đá này giống như vật sống, chém một kiếm còn có thể khôi phục, lần này dựa vào thủ đoạn của Tô Hòa khi chém nguyên tôn. Một kiếm vỡ đi, thực sự chém xuống một góc bia đá. Hư ảnh dưới tấm bia đá sát na gầm lên, khiêng bia đá không lùi mà tiến tới, nhanh chân như sao băng hướng đạm đài lao tới, rõ ràng là hư ảnh trong suốt, lại sinh ra khí thế cự nhân huyết nhục, tựa như một tôn cự nhân đến từ hoang cổ muốn xông lên kiếm sơn. Lấy bia đá trấn áp kiếm sơn, đạm đài hai mắt ngưng lại, đạp chân xuống, liên kết với kiếm sơn, thông ngũ kiếm thảo khắp núi phát ra kiếm minh thanh thúy. Nhưng còn chưa kịp xuất thủ, 18 cây bạch ngọc trụ trên kiếm sơn nhịn không được, sợ bia đá đào tẩu, ngay khi bia đá tới gần, 18 đầu dây sắt đồng thời nhảy ra, rầm rầm một trận vang lên, buộc chặt bia đá lại, trực tiếp kéo về phía kiếm sơn. Hư ảnh dưới tấm bia đá bỗng dưng giật mình, tình hình này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên tôn nhất tộc đã hiệp thương suy diễn ngàn năm, phân tích thấu triệt từng vị tiên tôn huyền hoàng, giờ phút này tình hình chiến đấu cơ hồ đều dựa vào dự đoán từ trước mà đi, duy chỉ có nơi này là xảy ra ngoài ý muốn, đạm đài ngoài ý liệu cường đại, kiếm sơn ngoài ý liệu quỷ dị. Cái này 18 cây bạch ngọc trụ, bạch âm, đây là bạch âm lưu lại. Hư ảnh sắc mặt đột biến, ôm bia đá muốn kéo đứt dây sắt, lại nghe thấy một thanh âm vui sướng truyền đến từ đỉnh núi. "Uy uy, Tảng Băng, ngươi ngẩn người cái gì? Chém hắn nha." Chỉ thấy một đạo ý thức thể của kiếm tiên tôn lặng lẽ xuất hiện bên cạnh. Lại là Thiên Sách tiên tôn, đạm đài liếc Bạch Âm một cái, "Ngươi động kiếm sơn của ta khi nào?" Làm kiếm sơn chi chủ, Nàng vậy mà không biết những bạch ngọc trụ này được chôn ở Kiếm Sơn từ khi nào. Mà lại, ý thức thể này của Bạch Âm lưu lại ở đây từ khi nào? Mới cùng nàng giết xuống tinh hải, hay là đã ở đây từ trước? Trước kia nàng cùng phu quân, đều bị ý thức thể này nhìn thấy sao? Bạch Âm tùy ý khoát tay, cái đó không quan trọng, chém hắn trước đi, ta đã đánh dấu vị trí cho ngươi rồi. Mau lên, kiếm thứ nhất ngưng tự do chi đạo, hóa đạo làm kiếm chảm bia chín tấc. Theo thanh âm của Bạch Âm, một điểm sáng lấp lóe trên bia đá, Đạm Đài không hỏi thêm nữa, rút kiếm chảm kích, kiếm quang xẹt qua bia đá, cái gì cũng không xảy ra, nhưng hư ảnh dưới tấm bia và Đạm Đài đều ngơ ngẩn. Liền nghe thấy tắt ba, một tiếng vang nhỏ, tựa như trứng gà vỡ vỏ, trên bia đá vang lên một tiếng giòn tan, tiếp theo hóa thành lôi minh, tấm bia đá to lớn băng liệt rớt xuống, Đạm Đài dốc hết toàn lực mới chém được một góc nhỏ. Dưới sự chỉ điểm của Bạch Âm, chỉ một kiếm đã chém xuống thân bia lớn như núi. Hư ảnh lập tức khẩn trương, vẫy tay chộp lấy hòn đá bay đi. Của ta, là của ta, hắn kêu to, đã thấy một cây bạch ngọc trụ vung dây sắt quấn lấy hòn đá chém xuống. Co rụt lại rồi buộc bia đá vào đỉnh bạch ngọc trụ. Tổ hợp lại trông như một thanh búa đá, cây bạch ngọc trụ này vừa cướp được bia đá, lập tức như chuột đất co rụt lại xuống dưới, tiến vào bên trong kiếm sơn, không thấy nữa, gió nhẹ mây trôi, tựa như vốn chỉ có 17 rễ bạch ngọc trụ. Hư ảnh dưới tấm bia đá ngạc nhiên ngơ ngẩn, kiếm thứ hai lấy sinh tử thành đạo. Bạch Âm nói chuyện, lại một đầu tuyến tiêu ký lên bia đá, Đạm Đài chỉ là một kiếm khách không có đầu óc, rút kiếm chém, không sai chút nào, lại một cây bạch ngọc trụ kéo lấy một tấm bia đá chìm vào trong đất. Một kiếm rồi lại một kiếm, hai người phối hợp tự do, tâm linh tương thông kiếm không trượt phát nào, mắt thấy bia đá thu nhỏ lại, ngươi tức đến, không đi quản minh tổ sao? Đạm Đài chém, đồng thời liếc nhìn Bạch Âm hỏi, tứ phương tù long trận là chấn tộc đại trận của nguyên tôn nhất tộc. Uy lực không thể dự báo. Có Lê chủ trận, Minh Tổ và Yêu Tôn chỉ sợ khó mà phá trận bị thua thiệt. Bên này nói chuyện, đã thấy địa thủy phong hỏa trong tứ phương tù long trận đột nhiên nghịch chuyển. Lê bỗng nhiên hiện thân, tù long trong trận hóa thành sát phạt chi đạo, đánh úp Minh Tổ và Yêu Tôn. Bạch Âm lại nhìn cũng không nhìn, tùy ý khoát tay, mặc kệ, bọn hắn có người quản. Đạm Đài không hiểu, lại chém xuống một kiếm một tấm bia đá, hai đầu dây sắt kéo đi nốt hai khối bia đá cuối cùng. Kiếm Sơn trở về hình dáng ban đầu, một bóng mờ ngơ ngẩn dưới chân Kiếm Sơn. Hắn, bia hết rồi, bên này không biết làm sao, chỉ thấy một cánh cửa phá vỡ hư không vượt ngang mà đến. Rơi vào đại trận hộ giới huyền hoàng, chậm rãi lóe sáng, vấn nguyệt môn tự động bay tới, Đạm Đài đôi mắt hơi sáng, đạo chủ muốn trở về rồi sao? Nghĩ như vậy, chỉ thấy ánh sáng vấn nguyệt môn lóe lên, một bóng người từ bên trong đi ra, không phải đạo chủ, là Nam Phương tôn chủ của nguyên tôn nhất tộc. 2000 năm trước vây quét Tô Hòa, bị Tô Hòa mượn vấn nguyệt môn lấy đi, vẫn luôn không biết sống chết, chư thiên vạn giới đều chưa từng có cảm ứng. Nghĩ không ra hôm nay lại trở về, Nam Phương tôn chủ vừa xuất hiện liền sải bước ra, thẳng vào tinh không, trong tứ phương tù long trận, thanh âm của Lê truyền đến, đi tinh hải giúp Nguyên Hữu làm việc. Nam Phương tôn chủ cười nhìn tứ phương tù long trận, thật có lỗi, ta ở bên huyền hoàng này. Trang diện lập tức động lại, đám người không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy trên đỉnh đầu Nam Phương tôn chủ lại mọc ra một đôi sừng rồng. Cành cây dữ tợn, nhìn bằng ánh mắt của long tộc lại thấy oai hùng phi phàm. Ngươi không phải Phương Nam? Lê sắc mặt biến hóa. Nam Phương tôn chủ cười, vừa sải bước ra liền hướng tứ phương tù long trận mà đi. Tự nhiên không phải, ta là Phương Đông, hắn nói, nắm tay thành quyền, một quyền hướng tứ phương tù long trận đập tới, quyền này giống như bị Bạch Âm tiêu ký, trực tiếp đánh vào tiết điểm trận pháp, một quyền nện lên tứ phương tù long trận pháp đột nhiên run rẩy, lại sinh ra cảm giác lung lay sắp đổ. Nam Phương tôn chủ sau khi đấm xong một quyền, cúi đầu nhìn tay phải, thất vọng lắc đầu, rất yếu, mặc dù đang chê bai, nhưng ra tay không hề ngừng nghỉ. Một quyền tiếp một quyền hướng tứ phương tù long trận đập tới. Mỗi quyền đập một phương vị khác nhau, nhưng đều trúng vào tiết điểm trận pháp. Tứ phương tù long trận đường đường lại bị nàng đập phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng. Chi chi nữ nữ, tựa như tùy thời sụp đổ. Trong trận pháp, Lê sắc mặt càng thêm âm trầm. Là ngươi, Nam Phương tôn chủ nở nụ cười. Nhận ra, hắn ha ha cười. Năm đó lần đầu gặp mặt, các ngươi bày ra chính là trận này. Nói đến cái tên này vẫn là nhắm vào ta mà tới. Tù long, tù long, tù ai? Theo hắn. Bên trong tứ phương tù long trận, long ngâm nổi lên bốn phía, bốn đầu thần long gầm thét vặn vẹo, lại phối hợp Nam Phương tiên tôn công kích đại trận. Lê sắc mặt cực kém, người này hiểu rất rõ tứ phương tù long trận, mà cỗ thân thể này bản thân đã có một phần quyền khống chế trận bàn. Nàng chỉ tay một điểm, một viên ngón tay hư ảnh hiển hiện, hóa thành trường thương liền muốn công kích Nam Phương tôn chủ. Nam Phương tôn chủ lại không để ý, vẫn như cũ ném ra một quyền, quyền này bộc phát toàn lực, khoảnh khắc vỡ nát tự thân một tay. Tứ phương tù long trận cũng đạt đến đỉnh điểm, ầm măng vỡ vụn, một tiếng rùa ngâm, một tiếng kiếm minh, thiếu đi áp chế trận pháp, Minh Tổ cùng Yêu Tôn đồng thời công kích Lê, không để nàng lần nữa ngưng trận. Nam Phương tôn chủ lại chưa từng chiến đấu, ngược lại đạp chân xuống, đã lui ra, mang theo nụ cười nhìn về Kiếm Sơn. Huy, hai nha đầu kia, liên hệ phu quân của các ngươi một chút, hỏi hắn vì sao nuốt lời. Đã nói xong phải ngược tướng đổi, giúp hắn ngưng tụ thanh long thân, ngàn năm sau gặp, cái này đã 2000 năm, thế mà vẫn chưa đi tìm hắn. Đạm đài bất động, Bạch Âm lại rào rào nổi lửa trên đầu. Được rồi, tiền bối yên tâm, nhất định hỏi, gia hộp kia có khả năng đang ở vào kỳ phản nghịch. Đến đánh, lần trước còn cùng chúng ta nói thoáng sau gặp lại, kết quả vừa đi đã 2000 năm. Nam Phương tôn chủ cười to, ánh mắt lại hướng về Hắc Long đang giao chiến cùng trận pháp to bằng cái thớt. Khó phân thắng bại, mỉm cười, phá cảnh không phải như thế này, nếu loạn giết một trận liền có thể phá cảnh, thế gian há còn có bình cảnh mà nói. Rồng có thể bay, có thể lặn, có thể ẩn, có thể hiện, lớn nhỏ tùy tâm vạn sự tùy ý, muốn phá cảnh, trước phải làm rõ cái gì là rồng. Trong giao chiến, Long Tổ dùng đuôi quất bay cối xay, quay đầu nhìn Nam Phương tôn chủ, hai mắt hơi híp, ngươi là ai? Nam Phương tôn chủ nghĩ nghĩ, mang theo vài phần không chắc chắn, tổ tông ngươi, Hắc Long, chương 712, sắp tới, đông, ba tiếng trống vang trầm, tiếng gầm quấy động tinh hải, sơn giáp lộ ra một mảnh hư ảnh, cùng ngoại hình quy sơn của Tô Hòa tương dung, hóa thành màn trời bao phủ hắn và Bạch Âm, kiệt lực đem sát khí của ba tiếng trống ngăn ở bên ngoài. Ba tiếng trống không lấy sát phạt làm chủ, nơi đây không có quân sĩ nguyên tôn, không cần bận tâm chuyện khác, công kích ngưng tại một điểm, Bạch Âm ngồi xếp bằng trên một cái hồ lô, trốn sau lưng Tô Hòa chỉ huy. Tô Hòa, nguyên hữu chân chính cảnh giới cao hơn hai người, lại có ba tiếng trống tương trợ, Tô Hòa phủ sơn giáp mới có chiến lực tương đương với bản thể hắn. Bạch Âm lại chỉ đứng xem, hoàn toàn không xuất thủ, để hắn đánh cực kỳ gian nan. Nha đầu, phụ một tay đi, Tô Hòa bất đắc dĩ nói. Bạch Âm nháy mắt mấy cái, một mặt ủy khuất, uy uy, đừng quá bất công, người mù hay sao mà không thấy khóe miệng ta còn chưa hết vết máu. Các ngươi phong hoa tuyết nguyệt, ta một mình trọi cứng lê, lúc này còn có thể đứng đây nói chuyện với ngươi, ngươi nên may mắn đi. Xuất thủ là lấy mạng đó. Bạch Âm một mặt ủy khuất, Tô Hòa, thứ quỷ, đạo chủ bọn họ sao có thể để nàng một mình nghênh cản. Lúc hắn ra tay, Minh Tổ sơn giáp đều che đậy Kiếm Sơn rồi. Bất quá Bạch Âm bị thương hẳn là không giả. Tô Hòa nhẹ nhàng lắc đầu, ngoảnh lại xoa đầu nàng, làm rối mái tóc, quay người chỉ lên không trung, sơn thần ấn và tinh đầu quy vị đồng thời rơi xuống. Hai đạo công kích đều ngưng tụ một điểm, như tên như thoi, tức thời điểm tới Nguyên Hữu. Nguyên Hữu này không thích hợp, lúc trước gặp mặt, công kích của hắn lại bị ba tiếng trống cản lại. Tô Hòa có kinh hồng thời gian gia tốc, lại có cả hai cùng tồn tại tiêu ký mục tiêu, theo lý thì Nguyên Hữu không thể tránh thoát, càng không thể nửa đường chặn thần thông, nhưng hắn lại làm được. Ba tiếng trống quả nhiên kỳ diệu, ba tiếng trống này khác với chỗ ngưng tụ của tộc nhân nguyên tôn khác, trong đó chẳng những có nhân quả mà còn có lực lượng thời gian. Tô Hòa đồng thời đánh ra hai đạo công kích, Nguyên Hữu mặt không đổi sắc, đạp chân xuống, liên tiếp hai tiếng trống đón lấy sơn thần ấn và tinh đầu quy vị. Ngay vào lúc này, Tô Hòa rít lên trong miệng, tiếng như hồng trung nổ tung trực tiếp trong tinh hải, thanh âm kia hùng hậu mang theo bén nhọn, không phải đơn thuần một tiếng, cẩn thận nghe có thể nghe ra thần uy long quy, hổ gầm bạch hổ, trường ngâm thanh long, còn có tiếng tỳ bà giòn tan của phượng hoàng, bốn đạo thanh âm như sấm sét, như núi lở sen lẫn điệp say, xông tới ba tiếng trống, lấy âm thanh đối âm thanh, ầm ầm, ba tiếng trống nhất thời bị đè xuống mấy phần, sơn thần ấn đỉnh tiếng trống ầm vang đụng vào, đông, một tiếng vang trầm, sơn thần ấn tựa như dùi trống chứa đầy lực lượng, nện lên ba tiếng trống. Tiếng trống càng lớn từ ba tiếng trống truyền ra, lấy ba tiếng trống làm trung tâm, một đạo sóng âm mắt trần có thể thấy lay động toàn bộ tinh hải. Tô Hòa biến sắc, quay người ôm Bạch Âm vào trong ngực, sơn ảnh bao ngoài triệt để ngưng tụ, bao quanh hai người, sơn giáp rơi xuống chụp lên thân hai người, loáng thoáng có thể thấy trùng sáng tinh đầu quy vị nghịch tiếng gầm điểm xuống. Còn chưa kịp nhìn nhiều, sóng xung kích đã oanh tạc tới, Tô Hòa ôm Bạch Âm thấp nửa người xuống, chư thiên vạn giới, Hắc Long muốn nhảy dựng lên chửi, hắn là lão tổ Long tộc. Tuổi tác còn trên Minh, ai dám làm tổ tông hắn, nhưng hắn không dám mắng, mới rồi hắn nghe thấy cuộc đối thoại giữa Nam Phương tôn chủ và Lê. Cái tên Tứ Phương Tù Long Trận, cũng là vì người này mà có, vậy là cổ xưa đến mức không biết niên đại nào rồi. Cùng lúc với ngũ chỉ lão tổ nguyên tổ bị đứt, hơn nữa nhìn sừng rồng kia, thanh long, không phải thần long bình thường, là thanh long chân chính, lại nghĩ tới người này tự xưng, Đông Phương thanh long đế quân, nghĩ vậy, tim Hắc Long bỗng nhiên co rút lại, con mắt đột nhiên sáng lên. Kia thật sự là lão tổ long tộc khác với thần thú khác, long tộc toàn tộc họ Mạnh, chính là nguyên với vị kia, lão tổ. Một đôi mắt rồng của Long tổ càng ngày càng sáng, đang không biết nên mở miệng thế nào thì nghe một tiếng trống không biết từ đâu truyền đến. Trong nháy mắt vang vọng chư thiên vạn giới, đám người đồng thời ngẩng đầu, tinh hải, mấy vị lão tổ nghi hoặc, lê một cước đạp xuống, lùi lại vạn dặm, né tránh liên thủ công kích của Minh tổ và Yêu tôn. Nghe tiếng trống thì bật cười, bắt đầu, nàng ngước mắt nhìn về Minh tổ và Yêu tôn. Bờ môi khô héo hơi nhếch lên, các ngươi thua, ba tiếng trống vang, Huyền Hoàng chưa từng ngăn được. Ba tiếng trống, một tiếng thảnh thơi, hai tiếng diễn sinh, ba tiếng chiêu hồn, thảnh thơi dùng để cổ vũ sĩ khí, để nguyên tôn chiến lực vô tận, diễn sinh câu thông cổ kim, bảo đảm nguyên tôn không dứt, chiêu hồn, vẫn là lần đầu tiên dùng. Chúng tiên tôn Huyền Hoàng không nói, lại có mấy phần ngưng trọng trong đám người, không khí nhất thời có mấy phần ngưng trệ, từng người nhao nhao quay đầu nhìn về kiếm sơn, trên kiếm sơn, Đạm Đài đứng yên, Bạch Âm ý thức thể vuốt cằm, khẽ gật đầu, bắt đầu, mặc dù Huyền Hoàng lấy đạo chủ vi tôn, nhưng nếu có Bạch Âm, kỳ thật mọi việc đều do Bạch Âm an bài, chính là tiên tôn luân phiên trực Hoàng Lăng, cũng phần lớn sẽ nghe theo Bạch Âm. Thiên Sách tiên tôn mặc dù không có chính hình, 10 lần thì 9 lần không tìm thấy người, nhưng chỉ cần nàng xuất thủ an bài sự tình, đến nay chưa từng lệch quỹ đạo, thấy mọi người nghi hoặc nhìn, Bạch Âm không nói gì, mím môi ra hiệu đám người nhìn xuống chân kiếm sơn, chỉ thấy bên dưới kiếm sơn, bia đá bị phanh thây chấn áp, một mực sững sờ ở chân núi hư ảnh, dưới tiếng trống này, đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt hư ảnh từng đạo tinh mang hiện lên, đạp chân xuống, hóa thành một đạo vệt trắng bắn về phía đại thế giới Huyền Hoàng. Một đầu tiến vào Vấn Nguyệt môn, Nam Phương tôn chủ với sừng rồng trên đỉnh đầu ngạc nhiên khẽ giật mình. Chân mày cau lại, đạp chân xuống liền muốn trở về, lại nghe trong Vấn Nguyệt môn một tiếng long ngâm truyền đến. Là tiếng gào thét của bản thể, một đạo sinh cơ của Tô Hòa dẫn xuất mấy phần thanh tĩnh cho bản thể. Nhưng ý thức thanh tĩnh này lúc này đều ở trong thân thể kia. Bản thể ngược lại vẫn ở trạng thái điên cuồng vô trí. Nam Phương tôn chủ cấp tốc trở về, liền nghe trong Vấn Nguyệt môn một tiếng vang thật lớn, tựa như đất nứt núi lở, hắn sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một tòa phần mộ phá tan Vấn Nguyệt môn, từ bên trong xông ra. Phía sau, Thanh Long truy đuổi gào thét, truy đến miệng Vấn Nguyệt môn, lại không chịu ra, Thanh Long xoay quanh, gào thét về phía ngoại giới. Phần mộ kia thoát ly Vấn Nguyệt môn, treo giữa trời, tản ra khí tức quỷ dị, tựa như muốn mai táng toàn bộ thế giới, chỉ là phần mộ thiếu đi mộ bia, xông vào tinh không, phần mộ liền vỡ vụn từng chút một, lộ ra một ngụm quan tài đen như mực. Hư ảnh rời đi đang ngồi trên quan tài, liếc nhìn hai bên giao chiến, một đầu tiến vào quan tài. Một lát sau, quan tài chi chi nha nha mở ra, từ bên trong đi ra một vị thanh niên, một thân khí tức phóng lên tận trời, chúng tiên tôn Huyền Hoàng sắc mặt ngưng trọng, đám người nguyên tôn hai mặt nhìn nhau, lại một vị lão tổ, tốt, sắc mặt Lê đột ngột biến đổi, nguyên tôn sơ tổ, tốt, nguyên tôn có 5 vị sơ tổ, tốt, xấu, Lê, Bạt, Phù, hai vị sau bị thiên đế thân trảm, không thể trở lại, xấu ở U Minh thế giới của Tô Hòa, bị Tây Phương Lôi Vương tự mình trấn áp, tốt bị Thanh Long đế quân trảm. Nhưng cũng không chết sạch sẽ, vẫn luôn có yêu ma quấy phá, cha vợ từng lấy thân thể mẹ vợ làm chiến trường đấu với hắn 3.000 năm. Lực lượng Kỷ Phi Tuyết thể nội chính là của hắn, bất quá đó là thời đại 3.000 vạn năm cuối, thời đại này đám người chưa từng nghĩ Túc sẽ xuất hiện. Chấn Thiên Bia, nguyên là mộ bia của Túc, hư ảnh kia, là thần hồn Túc tất cả. Vì sao vào lúc này xuất hiện? Đám người Huyền Hoàng nghi hoặc nhìn Bạch Âm, sao lại có cảm giác Bạch Âm cố ý thả hắn ra? Đến Thanh Long cũng không hiểu nhìn Bạch Âm, chỉ có sắc mặt Lê bỗng nhiên biến đổi. Quay người đánh về phía thông đạo tinh hải, không thể mở thông đạo trước khi trấn sát Túc, nguyên không thể đến, lại có thanh âm của Bạch Âm truyền đến, lão quy, tỷ phu, ngăn hắn lại, chúng tiên Huyền Hoàng, không cho phép bất kỳ nguyên tôn nào vào tinh hải. Minh Tổ rít lên một tiếng, Thái Uyên dâng lên, Lê chỉ cảm thấy lực hút lớn lao từ phía sau truyền đến. Lại có đầy trời cành liễu bay múa đến, một nửa cản trở con đường phía trước, một nửa như Nguyễn Tiên vòng trên lưng nàng, kéo ngược về sau, sắc mặt Lê cực nặng, mặc kệ Minh hay yêu tôn. Đều mới nhập cảnh giới này, dù nàng 2.000 năm trước bị đạo chủ nuốt 1/4, cũng có thủ đoạn trấn sát hai người này, nhưng hai người liên thủ, chỉ cản đường nàng, lại không khó, thông đạo tinh hải không xa, nhưng nàng không thể đến gần, việc này không thành. Lê quay người xông qua cành liễu, thân hình lóe lên vòng qua Thái Uyên, lăng không chỉ về phía Túc, nghiệt chướng, tỉnh lại, ngón tay kia càng biến càng lớn, trong khoảnh khắc chiếm cứ một nửa tinh không, oanh tạc tới, Túc vừa khôi phục, dáng vẻ như hành thi, hai mắt quỷ hỏa chớp động. Máy móc đưa tay, vỗ ra một chưởng, một tiếng va chạm, ngón tay và chưởng ấn tương giao, đồng thời tan biến, Lê, Túc khàn khàn mở miệng, gắt gao nhìn Lê một chút, lùi một bước, một lần nữa chui vào quan tài, đóng lại, đinh quan tài xông phá vòng chiến, biến mất ở nơi sâu trong tinh không, những người khác trợn mắt hốc mồm, hai vị sơ tổ nguyên tôn đánh nhau, Lê đứng yên nửa ngày, quay đầu nhìn về kiếm sơn, chừng nhìn Bạch Âm, đám người thuận theo ánh mắt nàng cùng nhau xem ra. Tiên tôn Huyền Hoàng tất cả đều hai mắt lóe sáng, đây là do Thiên Sách tiên tôn gây ra. Thiên Sách tiên tôn sớm biết Chấn Thiên Bia là gì, giọng Lê bình tĩnh đến kỳ lạ, yên tĩnh trước khi bộc phát, đến nàng còn không biết Chấn Thiên Bia vốn là cái gì. Cho tới nay vẫn tin tưởng chắc chắn, cho rằng Chấn Thiên Bia là tiên tôn nguyên tôn nhất tộc đi theo quỷ tu. Ai cho nàng ý nghĩ vào trước là chủ như vậy? Giỏi tính toán, Lê nghiến răng nghiến lợi, năm đó Bạt, Phù bị thiên đế trảm, xấu không biết tung tích, Túc giao chiến với Thanh Long đế quân. lại bị Thanh Long Đế Quân mượn nguyệt lên trời chảm dưới đao. Bất quá lúc đó năm người vừa mới xuất hiện, mới từ nguyên đứt đoạn ngón tay, mang theo khí tức nguyên, là thời kỳ đạo hạnh cường thịnh nhất, hoàn toàn không thể đánh đồng với lúc này. Thanh Long mặc dù là tứ phương đế quân cao quý, nhưng muốn chạm túc khi đó đâu chỉ với độc đấu với ba đế quân khác. Tuyệt đối không thể, nàng đã từng không ngủ hai đêm, những năm này đều ở chư thiên vạn giới tìm kiếm xấu và túc. Nhưng không đoạt được, những năm này không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết vì sao chân linh của túc lại đỉnh mộ bia xuất hiện ở tộc Nguyên Tôn. Nhưng ngay khi túc vừa hiện thân, nàng đã vững tin, túc không phải túc lúc đầu. Không phải đoạt xá, túc vẫn là sơ tổ Nguyên Tôn, nhưng không phải ngón tay đứt đoạn của Nguyên. Không phải một lòng trung thành với bản thể Nguyên, như làm hình dung, hoặc là nói thời điểm này, túc mới thật sự là túc, là có được độc lập nhân cách Nguyên Tôn sơ tổ. Túc có được bản thân, mà nàng vẫn là Nguyên diễn sinh, Nguyên vượt thời không mà đến, muốn thu về lột xác, không cần Nguyên thao tác, chỉ cần Nguyên đến, nàng cùng túc tự nhiên mà nhiên liền muốn dung hợp trở về. Đã là độc lập cá thể, túc há có thể cam tâm tình nguyện bị người thôn phệ. Cho dù là Nguyên, túc trở về bản thể, bản thân ý thức chính là một viên u ác tính. Loại chuyện này đối Nguyên mà nói, tự nhiên không tính là sự tình, nhưng nếu địch nhân là đạo tổ, một điểm nhỏ sai sót đều có thể là bại đê ổ kiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi sớm tính toán, Lê lên tiếng hỏi, Minh cùng yêu tôn vây khốn hắn, Nguyên Tôn Tiên Tôn đều ở đây bị Huyền Hoàng Tiên Tôn ngăn lại. Tinh Hải ba tiếng trống đã vang, thời không thông đạo chuẩn bị xong xuôi, vẫn là nàng tự tay chuẩn bị xong, lại tại thời điểm này thả ra túc. Bạch Âm tùy ý khoát khoát tay, thuận tay mà vì thôi, so với dạng này nhỏ u ác tính, đương nhiên là phóng thích Thanh Long Đế Quân quan trọng hơn. Đế Quân cùng túc dây dưa ước vạn năm, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, không đem túc phóng xuất, Đế Quân sao có thể xuất hiện? Bạch Âm nói chuyện, đã nhìn về phía đỉnh đầu sừng rồng Nam Phương Tôn Chủ. Đế Quân còn không trở về vị trí cũ, Bạch Âm nói chuyện đồng thời, sau gáy một đạo sách vàng dâng lên, rầm rầm triển khai, lại là một đạo Thiên Đình Thánh Chỉ. Nàng cũng không đọc lên nội dung trong thánh chỉ, Nam Phương Tôn Chủ lại bỗng nhiên khẽ giật mình, hai mắt sát na thất thần, liền đỉnh đầu sừng rồng cũng dần dần thối lui, liền nghe Vấn Nguyệt Môn bên trong Thanh Long một tiếng trường ngâm. Mặc dù chưa từng từ Vấn Nguyệt Môn bên trong xuất hiện, tiếng long ngâm lại thay đổi vận vị, tựa như khôi phục lý trí, chỉ thấy kia Thanh Long đem thân lay động, hóa thành một vị thân mang đế bào nam tử, đứng ở Vấn Nguyệt Môn bên trong nhìn xem Bạch Âm, trong mắt không nói ra được ý vị, hồi lâu mới mở miệng nói, đa tạ tiểu hữu. Cùng túc dây dưa, nhất sinh nhất tử, một thân hồn tách rời, một lâm vào hỗn độn, ngờ ngờ ngác ngác không biết ước vạn năm, cho đến 2000 năm trước mới bị Tô Hòa lấy sinh cơ tỉnh lại. Ngưng tụ một đạo linh thức mượn Nguyên Tôn một tổ tiên tôn trở ra ngoại giới. Hôm nay lại bị Bạch Âm triệt để tỉnh lại, kia 18 cùng Bạch Ngọc Trụ, người bên ngoài xem không hiểu, hắn lại nhìn rõ ràng, điểm bia đá, cũng là tại điểm hắn cùng túc dây dưa, túc ly khai, hắn tự nhiên tỉnh lại, lại thiếu cái này một đôi vợ chồng đại nhân tình, ngô. Kia tiểu long là tự mình con non a, như vậy tính toán, giống như lại không nở, nào có lão tổ tông thiếu tự mình vãn bối ân tình. Thanh Long Đế Quân bất động, Bạch Âm có chút khom người, thỉnh cầu Đế Quân mượn đại ấn dùng một lát, mặc dù không biết Bạch Âm muốn làm cái gì, Thanh Long Đế Quân lại cười một cái, chỉ tay một cái, Thanh Long Đế Quân đại ấn từ Vấn Nguyệt Môn bên trong bay ra, bắn về phía Bạch Âm, Bạch Âm cười hì hì, thu thánh chỉ, đem đại ấn hướng về phía trước đẩy, đại ấn trốn vào nhà cỏ, đâm vào da người mặt trống. Biến mất không thấy gì nữa, bên cạnh Đạm Đài đại mi khẽ run lên, trách không được Bạch Âm không đọc nội dung trên thánh chỉ. Kia rõ ràng chính là một chương trống không thánh chỉ, nhà đầu chỉ là mượn thánh chỉ thượng thiên đình khí tức. Chân chính bừng tỉnh Thanh Long Đế Quân mà thôi. Thanh Long Đế Quân, đây mới thực là trong truyền thuyết đại nhân vật, tứ phương đế quân một trong, Long Tổ hô hấp đều mang tới trạm canh gác Minh Thanh. Với này đồng thời, tinh hải bên trong, liên miên sao trời nổ tung, ba tiếng trống thật giống như bị Tô Hòa Sơn Thần ấn kích hoạt. Một tiếng vang thật lớn, lóe ra ánh sáng xoay tròn mà lên, thẳng lên tinh không, khảm tại thời không thông đạo, thuộc về Tô Hòa kia một mảnh bên trong, tiếng trống ù ù truyền đến, giống như đang triệu hoán cái gì. Bạch Âm, Tô Hòa trống lên sơn giáp kêu lên, dưới người hắn, Bạch Âm mọc ra đầu đến, mang trên đầu mảnh vỡ ngôi sao, quay xuống, nhìn xem vạn vẹo xoay tròn thời không thông đạo, nhếch miệng nở nụ cười, "An, An, ta tại." Nàng nói chuyện, cong ngón búng ra, một thanh đao nhỏ bay lên cửu tiêu, trong chốc lát thiên kiếp ngưng tụ. Là dùng Tô Hòa xương cốt chế tạo chuôi này loại bỏ thịt đao nhỏ. 2000 năm đi qua, sớm rèn đúc hoàn thành, lúc trước một mực tại kiếm sơn nhà cỏ cắm, nhìn cái gì? Bạch Âm gặp Tô Hòa sững sờ, đâm hắn một cái, chém nát thiên kiếp, thả ngươi ra đạo chủ lão đầu ra nha. Tô Hòa, thiên kiếp từng đạo hướng đao nhỏ bổ tới, Tô Hòa bốn phương đao xuất khiếu, hướng bầu trời một đao chém đi, đao quang vạch phá thiên kiếp, hiển lộ phía sau thuần màu trắng bản nguyên không gian, Một đạo bóng xanh nhanh chân lưu tinh mà ra, đạo chủ trong tay nâng một viên phù lục, cùng bản nguyên không gian đạo ấn chừng ba phần giống nhau. Đạo ấn phía trên trấn áp một viên con dấu, chính là Thanh Long Đế Quân ấn. Hôm nay ngày lễ đặc thù, có chút bận, không qua nổi, hôm nay trước không trả nợ, ngày mai tiếp tục, chương 713, tới là cha vợ. Đạo ấn cùng đế quân ấn kết hợp cùng một chỗ, tản ra nồng đậm đường hoàng chi ý, tựa như thiên đình đoàn tụ. Đạo chủ vừa ra tới liền lên cao mà lên, đưa tay đem đạo ấn cùng đế quân ấn cùng nhau đưa vào thời không thông đạo. Hai cái thông đạo ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, xoay tròn lấy tựa như một chương thái cực đồ. Đạo chủ cười ha ha rơi vào xuống dưới, lê chỉ biết nguyên chiếm đoạt chư thiên vạn giới bản nguyên. Chỉ biết lão sư trắng trợn cướp đoạt nguyên bản nguyên không gian. Nhưng chưa từng nghĩ qua, đại sư huynh mới là chư thiên duy nhất thiên đế. Chư thiên bản nguyên há có thể không có đại sư huynh ấn ký. Bạch Âm không lấy đi bản nguyên không gian hạch tâm, Lê không ngưng tụ đạo ấn, hắn còn tìm không thấy sư huynh ấn ký, có ấn ký, lại có đế quân đại ấn dẫn dắt, mới triệt để lấy ra. Tô Hòa ngưng ngẩn, nguyên tôn nhất tộc vô dụng bản nguyên không gian làm đạo tiêu, mà là lấy ba tiếng trống triệu hoán nguyên, Tô Hòa miễn cưỡng có thể hiểu được, dù sao bản nguyên không gian đã bị họa họa không còn hình dáng. Đạo chủ bên này đem thiên đế ấn ký cùng một viên thiên đình đế quân con dấu để vào thời không thông. Đạo chủ muốn triệu hoán người là cha vợ. Tô Hòa kinh ngạc, sư huynh, người triệu hoán đại sư huynh. Đạo chủ gật gật đầu, lão sư tới không được, thời gian không phải tốt như vậy đánh vỡ, lão sư tới là đi ngược dòng nước, khó như lên trời, sư huynh đến lại là xuôi dòng mà xuống, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Tô Hòa trầm mặc, lần trước thái tổ ý thức tới một mực phụ ở trên người hắn, cái gì thời điểm cái này hai sư đầu cõng hắn lặng lẽ liên lạc qua rồi. Triệu hoán đại sư huynh cần đạo ấn, đại ấn Huyền Đình Sơn đâu? Huyền Đình Sơn mới thật sự là đạo tiêu. Đạo chủ quay đầu u oán nhìn xem Tô Hòa. Tô Hòa, bởi vì thời đại này, Thái A Sơn của ta còn không có dâng lên. Đạo chủ không nói lời nào, Tô Hòa cũng đi theo trầm mặc. Thái A Sơn còn chưa dâng lên lúc, hắn nhân khí là mặt khác ba tòa núi cộng đồng gánh chịu. Gánh chịu nhân khí, trở ngại ba người đạo tiêu tác dụng. Cái kia, sư huynh, nguyên tôn nhất tộc triệu hoán nguyên. Đại sư huynh tới, có thể làm, không phải Tô Hòa xem thường cha vợ, chỉ là, nguyên đối ngọt là đạo tổ a. Đạo chủ ha ha nở nụ cười, cổ quái nhìn xem Tô Hòa, hỏi, sư đệ, ngươi sẽ không cảm thấy sư huynh đem nguyên ngăn tại tuyên cổ trước đó ức vạn năm, dựa vào là vận khí à? Tô Hòa sững sờ một cái, chẳng lẽ lại dựa vào là thực lực? Hắn một giải thích, Tô Hòa nghi hoặc ngược lại càng nặng, nếu theo thuyết pháp này, bên này có đạo tổ, có thiên đế, có minh vương cùng đạo chủ, phi long kỵ kiểm tại sao thua? Vì sao lại thành hiện tại trạng thái? Đạo chủ ngượng ngùng không nói, bên này nói chuyện, chỉ thấy khác một bên. Nguyên Hữu nhìn qua khảm vào thời không thông đạo ba tiếng trống, lại nhìn xem đạo chủ bọn hắn, nhếch miệng lộ ra cái bất đắc dĩ cười khổ, điệu bộ này quả nhiên sống không nổi nữa a. Đạo chủ ở đây còn có Thiên Sách Tiên Tôn, chớ nói hắn chính là Lê Tổ đích thân đến cũng phải đánh cái run rẩy. Hắn cười một tiếng, Tô Hòa ba người đồng thời hướng hắn nhìn sang. Nguyên Hữu không chờ bọn họ xuất thủ đã thân hóa một đạo hồng quang phóng lên tận trời, một đầu đâm vào thời không thông đạo bên trong, âm vang nổ tung, một thân lực lượng hướng thời không thông đạo khuynh tiết đi. Sống không nổi liền đem một thân lực lượng xung nhập thời không thông đạo. Tăng tốc thời không thông đạo mở ra, thanh âm của hắn vang ở giữa không trung, "Chư vị, chúng ta sau đó gặp lại, Nguyên Tôn bất tử, nguyên đến chắc chắn sẽ đem hắn phục sinh, có như vậy công lao, tiến thêm một bước cũng dễ như trở bàn tay." Đạo chủ ha ha nở nụ cười, "Đạo hữu vẫn là lưu lại đi." Hắn nói chuyện, phất trần hất lên, thái cực đồ bao phủ nửa mảnh tinh hải, liền gặp một đạo đạo nguyên phù hộ thân ảnh tại thái cực đồ hạ hiện ra. Chính hướng xung quanh bốn phương tám hướng trốn nhảy lên, lại bị thái cực đồ một túi lưới ở. Tràng cảnh này tựa như Kỳ Phi Tuyết từng biểu diễn qua cho hắn. Đại tự tại Bồ Tát nhập diệt lúc, tràng cảnh không khác nhau chút nào, chỉ bất quá đại tự tại Bồ Tát tịch diệt, tản ra là đầy trời ánh sao, Nguyên Hữu thì là tự thân huyễn ảnh. Sư đệ, đạo chủ nói khẽ, hiểu rõ. Tô Hòa bước ra một bước, Bác Minh mở ra, không phải vòi rồng nước, trái ngược với vòi rồng cũng không mãnh liệt, nhưng phạm vi cực lớn, căng kín toàn bộ thái cực đồ. Trong chốc lát đem khắp thiên nguyên phù hộ bao phủ trong đó. Bác Minh xoay tròn, Nguyên Hữu từng đạo thân ảnh bị xé vỡ nát, một loại bi thương từ tinh hải dâng lên, truyền đến chư thiên vạn giới. Bạch Âm ngoẹo đầu nhìn xem Bác Minh, Bác Minh bên trong còn có từng đạo chỉ tốt ở bên ngoài thân ảnh. Thế giới bi thương đã dâng lên, Nguyên Hữu đã chết, nhưng còn có thân ảnh tại. Truyền thuyết, Bạch Âm sinh ra mấy phần ngưng trọng, những này thân ảnh không chỉ tại Bác Minh bên trong, càng cùng chư thiên vạn giới vô số sự vật tương liên buộc lên. Bác Minh xóa không mất. Đây là trong nhân thế liên quan tới Nguyên Hữu truyền thuyết, là Nguyên Hữu lịch sử, là người bên ngoài nhận biết. Bạch Âm nhìn về phía đạo chủ, lão đầu, đồn đại sớm cho kịp trước đó, có đại năng bất diệt, chỉ cần thế gian còn có hắn truyền thuyết, hắn liền có thể phục sinh trở về, là thật. Đạo chủ khẽ lắc đầu, Không biết, giờ phút này ký ức của ta không được đầy đủ, những chuyện này ước chừng phải bảy thân ngưng tụ về quy chân ta mới nhớ ra rồi. Bất quá, cũng không già, đạo chủ trầm ngâm một lát, nói, chư thiên nghe đồn sao lại không phải một loại đạo tiêu. Kia là tiên tôn lưu tại thế giới này ấn ký, tiên tôn khó giết, đây là chung nhận thức, thậm chí có đã bị giết chết tiên tôn, hủy đi vô số năm phục sinh thủ đoạn không hiểu thấu kích hoạt. Tiên tôn lần nữa trở về, Bạch Âm nói chưa hẳn chính là không có lửa thì sao có khói. Đạo chủ nói chuyện, cười nhìn về phía Bạch Âm, nhà đầu không vẫn đang làm phương diện này chuẩn bị, đừng tưởng rằng hắn không biết rõ à. Từ năm đó Bạch Âm cùng Đạm Đài liên thủ chém giết nguyên tôn nhất tộc Đại Vu bắt đầu. Nhà đầu này ngay tại bắt đầu chuẩn bị, tiêu diệt liên quan tới Đại Vu hết thảy truyền thuyết, rất chí đạo chủ hoài nghi, Bạch Âm sớm có thủ đoạn đem Đại Vu hết thảy đều biến mất. Chỉ là không có làm, lại không biết là vì mượn Đại Vu làm thí nghiệm, vẫn là ngưng lại tại tiên tôn tứ cảnh đạo hạnh, không thể làm triệt để. A, Bạch Âm ngẩng đầu, cái này lập tức là thật kinh ngạc, thế mà bị ngươi phát hiện. Nàng lặng lẽ kiến tạo cung điện, liền ngay tại bên người Đạm Đài đều chưa từng phát hiện lạc. Bạch Âm kinh ngạc, con mắt liền phát sáng lên, kia, lão đầu, ngươi có muốn hay không tài trợ một cái, ta nhưng là tại cho các ngươi sư đồ kết thúc công việc. Nói đến huyền hoàng đại thế giới thời khắc này phiền phức, tất cả đều là đạo tổ sư đồ để lại bọn hắn nhất định không sai. Đạo chủ ra mặt có chút run run, hắn vững tin, Bạch Âm cùng sư tỷ tuyệt không liên quan, sư tỷ mới sẽ không có loại này đánh rắn trên côn ác liệt tính tình. Bạch Âm đều lần thứ hai, lần trước, vốn là đáp ứng tốt giúp nàng còn một nửa nợ bên ngoài. Kết quả nhà đầu này vô lại lấy cứng rắn nói hắn đáp ứng đem một nửa bảo vật đem tặng. Đến đâu mà nói rõ lý lẽ đi, lần này lại đến, lý do này còn để hắn không cách nào phản bác. Đạo chủ khẽ thở dài một cái, ta biết ngàn năm trước ngươi đạt được Huyền Vũ Đế Quân chân huyết. Ta ra vật liệu, ngươi có thể ngưng Huyền Vũ Thông Đạo, Thanh Long Đế Quân cũng hiện thân, Thanh Long Thông Đạo không khó, Chu Tước nhưng tìm Phượng Tổ, Bạch Hổ, hắn nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, đợi sư đệ đạo hạnh lại đề thăng một hai, có thể để sư đệ giúp ngươi, vật liệu ta ra. Tô Hòa hai mắt sáng lên, bọn hắn nói là Trấn Tà Đạo Cung a. Quả nhiên, Trấn Tà Đạo Cung là Bạch Âm thủ bút. Đạo chủ nói chuyện, chỉ tay một cái, một đạo ánh sáng rơi vào Bạch Âm mi tâm, đây là ta một chỗ bảo tàng, đầy đủ đệ muội sử dụng, lần này không cho phép tham ô. 800 năm trước, rõ ràng cho nhà đầu này rất nhiều bảo vật, nàng lại một phân tiền nợ bên ngoài đều không trả, không biết làm cái gì. Bạch Âm cười hì hì, vỗ ngực cam đoan nói, yên tâm, ta có chính sự. Đạo chủ cười cười, không nói thêm lời, phất trần hất lên, thái cực đồ cấp tốc thu nhỏ, đem nó hạ bay tán loạn nguyên hữu thân ảnh ngưng tụ luyện làm một đoàn, hóa thành một viên tinh thần đưa cho Bạch Âm. Bạch Âm đem dưới thân nút hồ lô mở ra, trong đó một đạo ánh sáng phóng tới, lập tức đem kia tinh thần thu nhập trong đó, lại cấp tốc đem nút hồ lô che lại. Tô Hòa nhìn cái này hồ lô, thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt, rõ ràng chưa thấy qua, nhưng đã cảm thấy không hiểu nhìn quen mắt, đỉnh đầu ánh sáng lấp lóe, hai nửa thời không thông đạo vô cùng không cân đối trạng thái xoay tròn lấy. Ba tiếng trống thùng thùng tiếng vang, thoáng như cự nhân nhịp tim, có nguyên hữu lực lượng bổ sung, lối đi này tựa như sau một khắc liền muốn kích hoạt. Bên này tiên đế đạo ấn cùng đế quân ấn lại tịch liêu im ắng. Lão tổ có đó không? Đạo chủ nhìn qua không cân đối thời không thông đạo cao giọng hỏi. Liền nghe một tiếng phượng hoàng vang lên, tinh hải thông đạo hiển hiện, phượng tổ thả người mà ra, đập hai cánh lơ lửng không trung, nhìn qua thời không thông đạo trầm ngâm hồi lâu, một đôi mắt phượng thâm thúy xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu mới run nhẹ hai cánh, há miệng một đạo hỏa diễm phun về phía thời không thông đạo. Đạo chủ thu hồi ánh mắt, tốt, hạ giới đại chiến sư đệ chớ có tham dự, liền canh giữ ở tinh hải trông coi thời gian thông đạo. Củng cố tự thân cảnh giới, vi huynh lại đi chiếu cố vị kia túp. Tô Hòa, túp, xấu, lê, bạt, phù túp, hắn kinh ngạc nói, ô, nghe sư đệ khẩu khí, chẳng lẽ cùng vị kia nguyên tôn sơ tổ có khúc mắc? Đạo chủ hỏi lời nói, tự diễu nở nụ cười. Huyền hoàng đại năng, sao có thể cùng nguyên tôn sơ tổ chưa từng có tiết. Nhất là sư đệ, toàn bộ nguyên tôn nhất tộc đều hận không thể đem hắn mũ mã phanh thây a. Bất quá, ở tại hậu thế còn sống, một trận chiến này chưa từng tiễn hắn nhập diệt. Đây cũng là ra dự liệu, túc cùng lê không phải một lòng, nhưng dù sao cũng là nguyên chỗ ngón tay hóa, nguyên tôn sơ tổ thiên nhiên chính là huyền hoàng đại thế giới tử địch. Vĩnh viễn không có khả năng đi cùng một chỗ, Tô Hòa trên thân đằng đằng sát khí dâng lên, vợ ta mẫu thân chính là bởi vì túc biến mất. Nội tử cũng bởi vì túc mà trọng thương, càng bị đồng tộc kiêng kỵ, nguyên lai hắn ở thời đại này còn sống. Tô Hòa khóe miệng giật giật, đạo chủ khẽ lắc đầu, hiện tại hắn lại là thiên nhiên đồng minh, tạm thời giết không được, sư đệ không bằng chờ một thời gian, để vi huynh đi trước gặp hắn một lần, để hắn biết trời cao đất rộng. Đạo chủ vừa dứt lời, thân hình lóe lên, biến mất không thấy. Bên cạnh, Bạch Âm ngoẹo đầu nhìn Tô Hòa, nháy đôi mắt to hiếu kỳ, cái nào mẹ vợ, nghe không phải nàng cùng Đạm Đài chuyển thế thân, con rồng kia à? Túc cùng long tộc ân oán ngược lại là rõ ràng. Tô Hòa nhíu mày trầm ngâm, Trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, một lát sau, hắn suy nghĩ ra, phủ đỉnh hào quang đánh gãy, chỉ thấy Phượng Tổ Phượng Hoàng chân hỏa biến hóa, từ lửa đỏ hóa thành vàng óng ánh, lần nữa hướng thời không thông đạo phóng đi. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía Bạch Âm, luôn cảm thấy các ngươi đang biến tướng phối hợp Lê đả thông thời không. Tộc tỷ, không giải thích một cái, nếu không thì, Lê nhằm vào kiếm sơn lúc, đạo chủ trực tiếp hiện thân chính là, luôn có thể chống đỡ được. Bạch Âm nháy mắt mấy cái, bị ngươi phát hiện rồi à nha. Nàng thế mà cứ như vậy lưu manh thừa nhận. Bạch Âm cười hì hì, Lê Liên Thông tuyên cổ trước đó triệu hoán nguyên, đã không thể ngăn cản, dù là không có ngươi cái này nửa huyết thời không thông đạo, nàng cũng có thể làm được. Cùng lắm thì hiến tế một nửa nguyên tôn tộc nhân, ngưng tụ thời gian của bọn hắn chi lực, hoặc là tự thân hóa đạo. Lần trước Thái Tổ hiện thân một sát na, liền chú định Lê tất nhiên sẽ đi làm như vậy. Lê đối nguyên trung thành, siêu việt chúng sinh tưởng tượng, đã Lê vô luận như thế nào đều sẽ làm được. Huyền Hoàng sao không nhiều thêm mấy phần chủ động? Bạch Âm cười, ngươi nhìn, hiện tại thời không thông đạo không phải liền là rơi vào chính ta quyết định vị trí. Liên Thông nói mở ra thời gian cũng có thể ảnh hưởng mấy phần. Đầy đủ minh đạo hữu cùng yêu tôn củng cố cảnh giới. Phượng Tổ thanh âm theo sát Bạch Âm truyền tới, chỉ thấy Phượng Tổ thu Phượng Hoàng chân hỏa, hai cánh có chút vỗ, từ thời không thông đạo chậm rãi rơi xuống, lơ lửng tại đỉnh đầu Tô Hòa và Bạch Âm, ánh mắt mang theo vẻ xem xét đánh giá bọn hắn. Tô Hòa nhìn Phượng Tổ, quỷ thần xui khiến thân hình nhất chuyển hóa thành khổng tước chân thân. Vẫy cánh cũng treo tại tinh không, Phượng Tổ trong mắt vẻ xem xét trong chốc lát hóa thành cương chiều. Như vậy mới đúng mà, chim hoàn chỉnh nhìn thuận mắt hơn nhiều. Điểu nhân, liền khó chịu, Tô Hòa tu hành hồi lâu, nhưng nghiêm chỉnh mà nói đây mới là lần đầu tiên thực sự tiếp xúc Phượng Tổ. Trước kia chỉ là vội vàng cảm giác qua Phượng Tổ uy thế thôi. Lão Tổ, Tô Hòa kêu lên, vừa mở miệng một đóa hoa sen liền từ trời rơi xuống. Rơi vào trước mặt Tô Hòa quay tròn xoay tròn, hoa sen lớn, đủ để bất luận bộ thú thân nào của Tô Hòa làm giường. Tha hồ lăn lộn, bên cạnh Bạch Âm mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc, liền nghe Phượng Tổ nói, đây là thiên đình mở lúc, thiên trì kết xuất thứ nhất đóa thủy tiên, bị ta hái tới, nhưng tại ta lại không quá đại dụng, ngươi cái này tiểu gia hỏa tiến giai quá nhanh, dùng cái này làm đài sen, là có thể dung hội tự thân đại đạo, có trợ tu hành. Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, ung dung tuế nguyệt mang tới hào khí đập vào mặt, ép tới người hô hấp không lên đây, khó trách Bạch Âm biết cái loại biểu lộ này. Tô Hòa cười hắc hắc, không có nửa điểm khách khí. Cánh khẽ vỗ liền dẫn Bạch Âm rơi trên hoa sen này cũng không từng tế luyện, vẫn là trạng thái nguyên thủy, mang theo mùi thơm ngát nhàn nhạt của thủy tiên, chỉ hít một ngụm, trên thân chân nguyên vận chuyển liền nhanh hơn mấy phần. Lão Tổ khí phách, Tô Hòa mang theo khẩu khí sùng bái, Phượng Tổ cười ha ha, lại một viên lân phiến từ trên thân bay ra, Bạch Âm nhãn tình sáng lên, còn tưởng rằng Phượng Tổ lại có bảo vật ban thưởng, đục lỗ nhìn, mới từ kia trên lân phiến cảm giác được nồng đậm khí tức của Tô Hòa. Con rồng kia bị phong tại giữa tháng, thân thể không được đầy đủ giờ phút này ra không được. Tiểu gia hỏa, ngươi vảy ngược sớm chứa đầy thanh long chi lực, lại đem hắn vảy ngược trả lại hắn được chứ? Trước đây thanh long đế quân từng muốn Tô Hòa ngàn năm sau đi lấy lân phiến. Chỉ chớp mắt cũng đã 2000 năm, Tô Hòa nháy mắt mấy cái, thân hình nhất chuyển hóa thành long thân, móng vuốt hướng trước ngực vảy ngược chộp tới, nhưng mới đụng vào, một thân lân phiến liền nổ, đau, ngứa, cổ quái, cảm giác nói không ra lời thăng lên, Tô Hòa một tiếng long ngâm, một cỗ bị đè nén dâng lên. Trong chốc lát một bụng nộ khí không chỗ phát tiết, bỗng nhiên cảm giác dị thường, quay đầu hướng bên người nhìn lại, chỉ thấy Bạch Âm đầy mắt hiếu kỳ, chính đưa ngón út đâm lân phiến của Tô Hòa, gặp Tô Hòa nhìn hằm hằm mà đến, Bạch Âm khóe miệng lập tức sai lệch bắt đầu, nha, chính xác vẫn còn phản nghịch kỳ, vậy nhưng quá tốt rồi, ngứa tay thật lâu rồi. Chương 714, phá xác, tiên tử đưa tay, ba, một bàn tay rơi vào đỉnh đầu Tô Hòa, đập vào giữa sừng rồng của hắn, đem thanh long rút một cái lảo đảo. Bạch Âm khóe miệng vẩy một cái, tạo phản, gọi tỷ tỷ, Tô Hòa nổ lên lân phiến lập tức ngoan ngoãn vuốt thuận xuống. Cúi đầu cuộn lại thân thể, đáng thương như vậy nhìn Bạch Âm, miệng rồng ồm ồm nói, tỷ tỷ, cái này đến làm sao đây, ba cái nàng dâu, kỳ thật đối Bạch Âm thua thiệt nhiều nhất, ngoan. Bạch Âm lột một lột long tông, ngón tay khẽ đảo liền đem hắn vẩy ngược nhổ xuống, ngang, Tô Hòa lần nữa nổ vẩy, thân thể đột nhiên thẳng băng, liền thấy Bạch Âm nhu đề vung lên, vẩy ngược thuộc về hắn đã khảm tại chỗ. Triệt để dung hợp, bị nhổ vảy ngược to lớn khó chịu, vừa mới dâng lên lại bị đè xuống, tựa như một nhảy mũi bị sinh sinh ép xuống, thật không được tự nhiên. Phượng Tổ cười ha ha, thu hồi Tô Hòa thay đổi vảy ngược, trong chốc lát, Tô Hòa chỉ cảm thấy cảm giác trước ngực vảy ngược bên trong. Thanh long chi lực lăn lộn mà đến tràn ngập toàn thân. Trong lúc nhất thời trong tai từng hồi rồng gầm, trước mắt một trận mơ hồ, càng lại không thể phân biệt đồ vật, Bạch Âm phất phất tay, Tô Hòa cuồn cuộn rơi vào một bên, thân thể tự nhiên mà nhưng cuộn trên đài sen. Bạch Âm cười hì hì, nhìn về phía Phượng Tổ, cái kia, Phượng Tổ nở nụ cười, Chu Tước chân huyết lão tổ không có, bất quá Chu Tước chân vũ ngược lại là có chút, tiểu nha đầu muốn liền tặng ngươi một chi. Bạch Âm khoát khoát tay, cái kia không trọng yếu, lão tổ không cho cũng không quan hệ, cùng lắm thì Trấn Tà Đạo Cung xây không thành, để nguyên tôn nhất tộc tiên tôn truyền thuyết một mực lưu truyền bên ngoài chính là. Lão Phượng Hoàng không nói à, hiện tại cục diện này, đạo tổ một mạch có trách nhiệm, ngươi cái này chưa từng biết cái nào thời đại sống sót Phượng Hoàng liền không có trách nhiệm. Nói hình như ta một cái nhỏ vãn bối ham nhà ngươi bảo bối. Ta mới không có, Phượng Tổ cười ha ha, cười cực vui vẻ, bao nhiêu năm không từng có người cùng nàng nói như vậy rồi. Hiện tại những lão tổ này, bất luận mình vẫn là Hắc Long, thậm chí vừa mới hiện thân Thanh Long Đế Quân, đều là nàng nhìn từ tiểu bất điểm lớn lên, trước đây đối mặt nàng lúc đều tất cung tất kính, vẻn vẹn niên kỷ áp xuống, liền không người dám làm càn. Phượng Tổ cười, móng vuốt nhẹ nhàng điểm một cái, bay ra hai mảnh chu tước lông vũ đốt thuần kim sắc hỏa diễm, tựa như tinh hà ngưng tụ, phiêu diêu hướng Bạch Âm bay đi, một chi cho ngươi, một chi cho Tô Hòa, nhưng chỉ là mượn hắn thể ngộ chu tước chi ý. Phượng Tổ thanh âm truyền đến, Bạch Âm cổ quái nhìn nàng, con mắt biết nói chuyện, để Phượng Tổ lập tức biết nàng ý tứ, tiểu khí, tự mình hậu nhân, thế mà chỉ là mượn. Phượng Tổ khẽ lắc đầu, cười nhẹ, đây là vì Tô Hòa đã đạp vào tứ thánh hợp nhất đạo đồ. Nếu chỉ là bình thường Phượng Hoàng, lão tổ kiên quyết sẽ không đem chu tước lông vũ cho mượn. Tứ thánh hợp nhất còn cầm được xuất thủ, nếu chỉ chu tước con đường lại có mấy phần được không bù mất. Phượng Hoàng đồng dạng có thể cầu đại đạo, đi chu tước đạo lộ, cùng cảnh giới chiến lực mặc dù tăng lên, lại mất Phượng Hoàng khả năng trùng sinh, tội gì đến quá thay, còn sống so cái gì đều trọng yếu. Phượng Tổ chưa từng ủng hộ hậu nhân truy cầu chu tước đại đạo, mà lại Phượng Hoàng nhất tộc có trọng trách, ẩn tại Thập Vạn Đại Sơn rất ít xuất thế, chính là năm đó Man Vương rời núi, Phượng Hoàng nhất tộc cùng ở tại Thập Vạn Đại Sơn đều chưa từng quá nhiều tham dự. Đạp vào chu tước con đường lại không phải tránh né tự thân trách nhiệm. Bạch Âm nháy mắt to, Phượng Tổ ha ha cười lên, lại liếc một chút Thanh Long núp ở trên đài sen run không ngừng. Khẽ lắc đầu cười nói, hắn ngược lại là nhất thông bách thông, chính mình liền mộ ra mấy phần Thanh Long, chu tước chân ý. Phượng Tổ suy nghĩ một cái nói, ngươi có thể nói cho Tô Hòa, muốn nhanh chóng tu ra chu tước thân, có thể đi một chuyến Bất Tử Hỏa Sơn, sẽ không để cho hắn thất vọng. Phượng Tổ nói chuyện, nhẹ nhàng vỗ cánh, thân hình cao lên, lâng lâng bay về phía Tinh Hải Thông Đạo, vỗ cánh một cái, biến mất không thấy, thân hình đã biến mất, mới có một đạo ánh sáng từ Tinh Hải Thông Đạo truyền xuống, rơi vào mi tâm Bạch Âm hóa thành một đạo truyền thừa chui vào. Bạch Âm khẽ giật mình, đây là cái gì? Phượng Tổ truyền đến chính là một thiên, nửa thiên công pháp, không đầu không đuôi, thậm chí không phải nửa thiên liên tục công pháp, giống như là bôi xóa và sửa đổi, muốn cho nào đó thiên công pháp làm điều chỉnh, đông một câu, tây một câu, đây là song tu công pháp, hẳn là nào đó một thiên song tu công pháp cải biên bản. Nhưng không biết nguyên bản công pháp, cái này loạn thất bát tao đồ vật căn bản không thể khảm hợp đi vào. Truyền cho nàng làm cái gì? Bạch Âm sững sờ một lát, lão Phượng Hoàng chớ không phải là muốn nàng hỗ trợ thôi diễn công pháp. Phượng Tổ có nhân tình đúng không? Ý niệm này vừa xuất hiện Bạch Âm toàn bộ mà đều không tốt. Nhưng nghĩ tới song tu, nàng lại gương mặt ửng đỏ, nhìn về phía một bên Thanh Long run nhè nhẹ, chính mình cảnh giới đến cùng quá thấp, tứ cảnh tiên tôn chỉ là đủ tư cách tham dự bây giờ chiến tranh thôi. Luận chiến lực, đến cùng thấp, lúc trước cùng Lê đối một kích, dù là sớm biết thủ đoạn công kích của Lê, nhưng đạo hạnh không đủ chính là không đủ, một lần va chạm liền đả thương căn bản, lúc trước đối địch nguyên hữu, thật không phải nàng làm bàng quan, mà là không đến bị bất đắc dĩ thật không thể lại xuất thủ. Tự thân tồn tại vốn cũng không toàn, nghiêm túc so đo, phát huy tứ cảnh tiên tôn hoàn toàn chiến lực, đều là cưỡng ép mà làm, nếu không, thu hồi chính mình tồn tại, mặc kệ Kỷ Phi Tuyết vẫn là Đạm Đài đều trải nghiệm qua đồ vật, cũng không nên rơi xuống nàng à. Đạm Đài đều kiếp này đời sau, đạt được hai lần, Bạch Âm nghĩ đến, gương mặt dâng lên một mảnh hồng hà, tay có chút triển khai, một pho tượng rơi vào trước người, là một đầu long quy thuần màu trắng, trên lưng long quy có một vị nữ tử tự do tự tại. Đây là kiệt tác của Tô Hòa lúc trước tại Kiếm Sơn. Bị nàng lặng lẽ thuận đi, pho tượng kia nhẹ nhàng đụng vào, liền có thể cảm giác được tình ý của người chế tác sâu. Tưởng niệm thành tật, phi, tính ngươi còn có chút lương tâm, Bạch Âm trợn nhìn Thanh Long bên cạnh một chút. Người cái này ra hỏa cũng cảm nhận được loại này tương tư tận xương tùy cảm giác. Tô Hòa không biết Bạch Âm đang suy nghĩ gì, giờ phút này, hắn cả con rồng tựa như chìm vào trong biển rộng sóng lớn mãnh liệt. Sóng biển một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng thể nội tràn ngập tới. Lúc trước tại Hạo Nguyệt không gian từ Thanh Long Đế Quân có được một đạo Thanh Long truyền thừa, nhưng còn chưa kịp cẩn thận thể ngộ, tại thời gian Trường Hà cũng chỉ là sắp xếp như ý trong đó nội hạch. Thỉnh giáo Thái Tổ không có lo lắng thôi, còn chưa kịp chân chính lĩnh ngộ. Giờ phút này Thanh Long lực lượng liền cưỡng ép đánh tới, như đãi như sóng không ngừng xâm nhập long thân, Tô Hòa chỉ có thể cưỡng ép đem lĩnh ngộ của mình lý giải lấy ra, tu luyện Thanh Long đại đạo. Bạch Âm quay đầu nhìn Tô Hòa, con rồng này không biết xảy ra chuyện gì, thân thể vặn vẹo lên càng đem vỡ vụ tinh thần chu vi hấp dẫn đến bên người. Long viêm phun ra, luyện hóa tinh thần dần dần hình thành một cây bàn long trụ đứng ở phía trên đài sen. Sau đó, Tô Hòa tựa như một con rắn, bàn diên mà lên, hắn làm hết thảy đều là tại trạng thái vô ý thức. Tựa như người trong lúc ngủ mơ kéo đầu chăn mền đắp lên. Long cũng chỉ là vô ý thức cho mình làm cái thoải mái bàn long trụ thôi. Con rồng này lâm vào trạng thái đốn ngộ tu hành, hết lần này tới lần khác tại trạng thái vô ý thức. Tô Hòa đều không quên Bạch Âm, long thân lượn quanh một vòng, vòng quanh Bạch Âm cùng nhau bò tới trên bàn long trụ. Bạch Âm trừng to mắt, chỉ cảm thấy buồn cười, đồ đần, vảy ngược mang tới lực lượng quá mạnh, tạm thời đem lực lượng trên vảy ngược truyền thâu tạm dừng không phải là được rồi. Vảy ngược là của chính mình, ngươi một con rồng còn có thể bị một mảnh lân phiến tả hữu. Bạch Âm hì hì cười một tiếng, đem long tông của Tô Hòa một đầu đoàn cùng một chỗ. Tập kết từng cây bím, chợt nhìn đầu đầy bẩn biện, lại đem bẩn biện biên cùng một chỗ, lấy ra một cây châm gài tóc cắm vào long tông bên trong. Tô Hùa run rẩy long thân, tại nháy mắt châm gài tóc cắm vào, khoảnh khắc bình tĩnh lại, Bạch Âm nhìn qua kia châm gài tóc, con ngươi đảo một vòng, lại lấy ra một đôi vòng tay hướng tay rồng của Tô Hòa treo đi. Tiện nghi ngươi, đây là kiệt tác kiêu ngạo nhất của ta những năm này ngoại trừ loại bỏ thịt đau nhỏ. Đây là năm đó nghiên cứu thi thể kiếp trước của Tô Hòa lúc, cảm thấy đầu óc không đủ dùng, chuyên môn tế luyện tăng lên ngộ tính, tăng lên pháp bảo trí nhớ, nguyên bộ, tiện nghi hắn, cho những người khác không nỡ dùng. Tô Hòa ột lòng đắm chìm, không cảm giác ngoại vật, một vòng ánh sáng xanh tại ý thức chỗ sâu dâng lên. Theo lực lượng của vảy ngược tràn vào, đối thanh long cảm ngộ không ngừng tăng cường, theo cảm ngộ từng mạnh, đạo ánh sáng xanh trong ý thức chỗ sâu dần dần ngưng tụ. Không biết bao lâu, rốt cục hóa thành một đầu tiểu thanh long, đuôi rồng bãi xuống tùy tiện du động, tự do tự tại, tu hành dần dần trên đến quỹ đạo. Tô Hòa chậm rãi tỉnh lại, liền cảm giác được trạng thái của tự thân, không cần toàn thân tâm đầu nhập, một đạo ý thức liền có thể cam đoan tu hành không ngừng. Thần thức đảo qua, liền thấy đem long tông của hắn tập kết tổ chim, co quắp tại bên trong rơi vào trạng thái ngủ say Bạch Âm. Tô Hòa cười cười, trên thân thể bàn đem nàng cuộn tròn ở, lại nhắm mắt lại, trong ý thức kia, tiểu thanh long tựa như trước đây cầm tới Huyền Vũ Diễn Đạo Quyết ý khiếu bên trong ngưng tụ huyền. Vũ tượng, lần này không có tương tự thanh long diễn đạo quyết, nhưng có thanh long truyền thừa, có lực lượng của vảy ngược truyền đến, cũng ngưng tụ tương tự thanh long hư ảnh, chỉ cần thanh long hư ảnh nhất từng bước ngưng tụ, cùng long thân dung hợp, liền có thể chứng đạo thanh long khác Huyền Vũ và Bạch Hổ, không ngưng tụ đột ngột, mà quá trình này diễn ra theo chất lượng, Tô Hòa xem chừng phải mất khoảng 20 năm mới thành. Không thể gấp được, Tô Hòa siết chặt vòng Bạch Âm thêm 3 phần, nhắm mắt lại, ý thức chìm vào nội thế giới, vừa xong xuôi khai thiên ngũ trọng, y đã bị Bạch Âm đánh thức, còn chưa kịp chân chính xem xét nội thế giới sau khai thiên ngũ trọng. Thời gian quá ngắn, Tô Hòa còn nhiều việc phải làm, sau khai thiên ngũ trọng, thần thông gần như không còn hạn chế, hầu hết đều có thể truyền thừa. Bình thường, tứ linh thần thú sau khi độc lập ở khai thiên ngũ trọng, tiền bối cũng không can thiệp nữa. Khai thiên ngũ trọng có quá nhiều thần thông, mà khi ngưng tụ long thân, Tô Hòa lại chưa từng truyền thừa một đạo long tộc thần thông nào. Hắn ngưng tụ long thân ở thái cổ, lúc đó long tộc truyền thừa chưa hình thành, nên thần thông truyền thừa phải tự sàng lọc như Bạch Hổ trước đây. Nhưng với Tô Hòa lúc này, thần thông không còn là trọng điểm, thần thú bình thường sau khai thiên ngũ trọng tự nhiên muốn sàng lọc truyền thừa thần thông, còn Tô Hòa thì khác, y là tiên tôn trưởng đạo, cái Tô Hòa theo đuổi phải là đại đạo phía sau thần thông. Có đạo ắt có thuật, khi chân chính nắm giữ đại đạo, như các đạo chủ, chỉ cần vẫy tay là có thể tùy tâm sáng tạo ra các loại thần thông thuật pháp. Đó mới là cảnh giới tiên tôn chân chính hướng tới. Đương nhiên, điều này khó như lên trời, đến cả Minh Tổ gặp Tô Hòa Bắc Minh 8 vạn năm trước, đến nay mới khai sáng thành công. Những điều này tạm dừng không nói, Tô Hòa vội vã tiến vào nội thế giới, vì muốn phá xác, trước đây, huyết mạch Mạnh Việt từ Sóc Nguyệt giới ngưng tụ long thân. Hồn thức Việt Tổ sắp tan, được Tô Hòa tu vào nội thế giới, nhưng không trực tiếp biến thành sinh linh nội thế giới, mà hóa thành một viên trứng rồng rơi vào đó, vốn tưởng phải ấp cả trăm, ngàn năm, ai ngờ vảy lại đảo ngược, lực lượng thanh long thay thế long thân, lực lượng long thân bị thay thế, tiến vào nội thế giới, không dung nhập thế giới mà rơi lên trứng rồng lặng im không biết bao lâu, nay động. Tô Hòa ngưng tụ ý thức, hóa thành ý thức thể rơi vào nội thế giới, thấy toàn bộ thế giới đã thay đổi, ngưng thực hơn, vững chắc hơn, không biết có phải ảo giác không. Tô Hòa cảm thấy nội thế giới lúc này có thể chống đỡ một trận chiến tiên tôn quy mô nhỏ. Không còn vấn đề lớn nào, khai thiên ngũ trọng, nội thế giới không lớn hơn, nhưng cảm giác mà thế giới mang lại hoàn toàn khác trước. Dị thú tiến giai trong sơn hải chưa xong, nhưng khí tức thực nhật cảnh đã ẩn hiện, chúng sinh chi lực, thế giới chi lực hóa thành hồng lưu cuồn cuộn dung nhập chân nguyên. Thêm việc thanh long thân bắt đầu ngưng tụ, mỗi thời mỗi khắc phẩm chất chân nguyên của Tô Hòa đều tăng lên. Hơn nữa, sau khai thiên ngũ trọng, chúng sinh chi lực nội thế giới không chỉ tăng chân nguyên mà bắt đầu cường hóa nhục thân. Tốc độ chậm, nhưng hiệu quả nhanh chóng, nội thế giới của Tô Hòa là thông dụng, thuộc về cả bốn thân, nên việc cường hóa nhục thân cũng tiến hành đồng thời. Cảm giác mỗi khắc đều tiến dài này khiến người ta mê say. Trên biển đông, cây phù tang vung vẩy cành, trăng tròn treo cao, âm dương chi lực nội thế giới hơn phân nửa đã dung nhập hỗn độn kim dịch. Hóa vào thế giới, giờ không còn thấy thái cực đồ ngưng tụ từ âm dương chi lực đông hải. Chỉ còn khí âm dương phiêu phiêu miểu miểu ngưng thành nùng vân. Theo gió trôi khắp nội thế giới, hóa thành mưa xuân tưới nhuần thế giới. Tô Hồ cẩn thận quan sát, nhìn cây phù tang, nhìn vầng trăng trên đầu như ngộ ra điều gì. Chúng sinh chi lực nội thế giới không trực tiếp dung nhập chân nguyên như trước, mà ngưng tụ ở cây phù tang, non nửa hóa thành khí tức kỳ diệu dung nhập nhục thân. Phần còn lại mới vào chân nguyên, khí tức đó giống sinh cơ trong Huyền Vũ Nam Đẩu đến mấy phần, nhưng lại khác, lại ẩn ẩn giống đạo tiêu và nhân khí đến mấy phần. Nhưng nhân khí mang vẻ hư ảo, khí mà cây phù tang ngưng tụ lại chân thực hơn. Ngươi, Tô Hòa khẽ nói nhìn cây phù tang, rồi nhìn vầng trăng trên đầu bừng tỉnh. Trời, thiên, địa, nhân tam tài, hạo nguyệt, nơi đây là trời. Cây phù tang đại diện cho chúng sinh, chỉ thiếu địa. Phù tang đến từ việc song tu với Kỷ Phi Tuyết, hạo nguyệt đến từ Tô Hoa Niên và Đạm Đài Linh Vận. Còn địa, bên ngoài, Bạch Âm đang ngủ trên người y. Tô Hòa suy nghĩ miên man, đã đến trước trứng rồng, nó quả nhiên đang ngọ nguậy, thậm chí phát ra tiếng tách tách, sắp phá xác. Trứng rồng không chỉ có long lực của Tô Hòa, mà còn có hỗn độn lực lượng lấp lóe. Long lực của hắn chỉ là mồi lửa, thứ khiến trứng rồng giới hạn phá xác chính là hỗn độn kim dịch đổ vào nội thế giới khi mở ngũ. Trọng thiên, Tô Hòa bừng tỉnh, nghe tiếng tách vang lên, vỏ trứng nứt ra một đường nhỏ, rồi trứng rồng không từ từ vỡ ra như ấu long phá xác, mà ầm vang nổ tung, một đầu hắc long thoát ra, phóng lên trời cao như diều gặp gió. Một tiếng trường ngâm vang xa, âm thanh chấn động vạn dặm. Tô Hòa nhìn thần long trên trời, kinh ngạc tột độ. Hắc long, một thanh long tiêu chuẩn vào nội thế giới, được nấu lại trùng tạo, phá xác mà ra biến thành hắc long, có gen ẩn nào đã lộ ra chăng? Điều đó không quan trọng. Trên hắc long, khí tức tiên tôn bộc phát, chúng sinh chi lực nội thế giới dừng lại trong chốc lát, rồi như dầu đổ vào lửa, đột nhiên tăng vọt, tăng lên gấp mấy lần. Chương 715, Đông Hải Long Vương, Mạnh Việt, phụ thân, trải qua sinh tử, phá quan nhập tiên tôn cảnh. Ngang, một tiếng long ngâm to gió từ cửu thiên vọng xuống tiên giới, rơi vào nhân gian, tiến vào u minh. Trong chốc lát, tam giới đều vang vọng tiếng long ngâm. Long ngâm lay động, thiên hà gào thét, hoàng tuyền cuồn cuộn, nhân gian bách thú. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.